Đàm Mỹ Giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội Hội trưởng. Chương 2, báo cáo điều tra về Đàm Mỹ xuyên qua không hoàn toàn theo hướng văn học nghệ thuật lịch sử. Góc truyện audio.com, xuyên qua rất phổ biến, nhưng chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Khát vọng xuyên qua của những người yêu thích xuyên qua rất lớn. Để đối mặt với cơ hội tốt xuyên qua khắc khắc đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nội dung điều tra bên dưới là bản thân mấy năm gần đây từ khắp nơi đem về. Hy vọng có thể giúp đỡ hành trình xuyên qua của mọi người. 1. Khái niệm xuyên qua cơ bản. 1. Xuyên qua, tức là xuyên vào trong trước, lướt qua một đoạn không gian thời gian nào đó, cuối cùng xuyên ra ngoài. 2. Điểm dừng xuyên qua cuối cùng, có thể là cổ đại chân thực, có thể là thời gian tương lai, cũng có thể là không gian hiện tại. 3. Giới tính người xuyên qua, có thể là nam, cũng có thể là nữ. 4. Hình thức xuyên qua, có thể chia làm 3 loại cơ bản dưới đây. 4. Một loại hình xuyên qua toàn bộ, đây là phương pháp xuyên qua độc quyền của nam giới, có tướng mạo xuất khí hoặc mỹ hình. Nếu là nữ giới hiển nhiên không thuộc về đam mỹ. 4. Hai loại hình tá thi hoàn hồn phổ biến cho nữ giới sử dụng. Nam giới cũng có thể, mặc kệ trước đó hình dạng ngươi lớn lên là người hay là chó. Đa số đều xuyên thành hình dạng kẻ gây tai họa đẹp đẽ. 4. Ba loại hình chuyển thế đầu thai. Đương nhiên là mang theo ký ức, bằng không sẽ không là xuyên qua. Phương pháp này cùng loại hình tá thi hoàn hồn gần giống nhau. Điểm khác nhau duy nhất chính là muốn bắt đầu cuộc sống xuyên qua từ khi là trẻ con. 5. Phương pháp xuyên qua, cái này lại càng phong phú đa dạng, có phân chia nguy hiểm và không nguy hiểm. 5. Một loại nguy hiểm, rớt xuống núi xuyên, đồng dạng còn có ngã nhà tầng vân vân, bị tông xe xuyên, đồng dạng còn có đâm vào cây, đâm người vân vân, mìn nổ xuyên, trúng đạn xuyên, bị vật thể trên cao rơi đập xuống xuyên, vân vân, phương pháp trên đây nghìn vạn lần không được tùy tiện thử nghiệm. 5. Hai loại không nguy hiểm, uống nước bị sặc xuyên, lúc tắm xuyên, trong bồn cầu xuyên, vân vân, kỳ lạ nhất còn có đi một khu vực, mở một cánh cửa cũng có thể xuyên, nếu muốn cấp bách xuyên qua, nhưng khổ vì là người chậm chạp chưa từng có cơ hội. Có thể thử nghiệm phương pháp trên đây. 2. Địa điểm xuyên qua đáp xuống cuối cùng, thông thường khi xuyên qua, địa điểm rơi xuống có 3 loại dưới đây chiếm đa số. 1. Trên giường thấy nhiều ở loại hình tá thi hoàn hồn, ngẫu nhiên gặp ở loại hình xuyên qua toàn bộ. 2. Trong bụng mẫu thân chỉ giới hạn trong loại hình chuyển thế đầu thai. 3. Trên núi, trong rừng, trong nước vừa vặn tương phản với trên giường, gặp nhiều ở loại hình xuyên qua toàn bộ, ngẫu nhiên thấy ở loại hình tá thi hoàn hồn. 3. Thân phận xuyên qua sau cùng, chỉ nhằm vào loại hình tá thi hoàn hồn và loại hình chuyển thế đầu thai. 1. Loại hình tá thi hoàn hồn, thân phận hầu như có nhiều dạng, có hoàng đế, vương gia, thái tử, đại hiệp, ma đầu, nam sủng, bao quát cả đăng sủng và thất sủng, tiểu quan, bao quát thanh quan và không phải thanh quan, gian tế, sát thủ, hạ nhân, đương nhiên là một người tư sắc nhất đẳng, vân vân. 2. Loại hình chuyển thế đầu thai. Thông thường thân phận tương đối cao quý. Có hoàng tử, đệ tử cao nhân, hài tử của võ lâm cao thủ, thiếu gia nhà kẻ có tiền vân vân. 4. Kiến thức cần thiết khi xuyên qua. Lúc nhân vật chính xuyên qua, đặc biệt lúc xuyên qua cổ đại, cần đối mặt với hoàn cảnh bất đồng. Bên dưới có hai loại thông thường, vì mọi người phân loại thuyết minh. 1. Người ở giang hồ, nếu như ngươi xuyên khi lưu lạc giang hồ, nhất định phải nắm chắc chính xác công phu, võ nghệ cao cường ngày nay thất truyền từ lâu gì đó a, lăng ba vi bộ a, hàng long thập bát trưởng a vân vân vân vân. Nhưng kỹ thuật phòng thân tuyệt đối không thể ít, nhất định phải đem không thủ đạo, quyền đạo, nhu đạo, kiếm đạo, hợp khí đạo vân vân ra dùng. Sau đó, các loại xuất ca mỹ nhân đại hiệp ma đầu đối với võ học của ngươi kinh ngạc mà phải thua trận. Nếu như ngươi xuyên sau mới lưu lạc giang hồ, làm nghề y cũng là một con đường khả thi. Ngẫm lại xem a, nếu như đem một vị vương gia, tướng quân, viên ngoại các loại mắc bệnh lạ hoặc là chúng kỳ độc chữa tốt. Chính là một công việc lý tưởng a, không cần lo lắng chữa bệnh không tốt. Cổ đại a, khi đó ngay cả cảm mạo, phát sốt cũng có thể đoán là bệnh nặng. Ngẫm lại hiện đại ngày nay, ngay cả bệnh AIDS cũng có thể ức chế. Còn sợ một cái cổ đại nho nhỏ hay sao? Sau đó, các loại xuất ca mỹ nhân đại hiệp ma đầu đều cho rằng ngươi là thần y mà đến chiêu phụng. Nếu như ngươi xuyên sau mới lưu lạc giang hồ, tinh thương cũng là lựa chọn không tồi. Người hiện đại ngày nay có nhiều tư duy cởi mở, nhiều ý nghĩ linh hoạt, nhiều thủ đoạn ác độc. Người cổ đại tư tưởng tuyệt đối lạc hậu hơn hậu nhân thế nào có thể đấu lại. Sau đó, ngươi là phú khả địch quốc. Các loại xuất ca mỹ nhân đại hiệp ma đầu muốn mượn hơi ngươi tất phải hành động. Bởi vậy, các vị học sinh chuẩn bị kê khai nguyện vọng thi vào trường đại học. Hãy lựa chọn trường học có không thủ đạo, quyền đạo, nhu đạo, kiếm đạo, hợp khí đạo các loại. Lựa chọn hệ đông y, thuốc bắc. Tân nhắc thấy thiết bị tài liệu nhân tố cổ đại. Không thể sử dụng tây y, tây dược, hoặc là hệ kinh tế quản lý đi. Người không ở giang hồ. Văn khoa tốt, thơ đường, ca tống, nguyên khúc hạ bút thành văn. Nếu là xuyên đến cổ đại chân thực, chỉ cần đọc thuộc lòng tác phẩm các danh nhân là được. Nếu là xuyên qua cổ đại giá không, vậy càng tốt cái gì Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dịch, cái gì Đường Tứ Kiệt, Đường Tống Bát Đại Gia, ngay cả Khổng Phu Tử lão nhân gia cũng có thể dùng tới. Sau đó, các loại xuất ca mỹ nhân văn nhân mặc khách đối với tài hoa của ngươi bội phục sát đất. Khoa học tự nhiên cũng tốt, có thể trước mặt cổ nhân lạc hậu bộc lộ tài năng luyện kim thuật. Hơn nữa thể hiện chính xác tính chất chính mình hiểu rõ lý hóa. Đi khắp thiên hạ còn không sợ. Sau đó, các loại xuất ca mỹ nhân văn nhân mặc khách đem ngươi thành thần tiên mà đối đãi. Xem đi. Thành quả giáo dục bắt buộc vĩ đại của chúng ta bắt đầu có chút phương diện đột hiện ra. Như vậy có thể thấy được tầm nhìn xa trông rộng của gia gia ta a, bởi vậy. Để lúc xuyên qua có thể ôm mỹ nhân về, mọi người nhất định phải có chí tiến thủ hào hào học tập mỗi ngày. 5. Nhân khí sau khi xuyên qua. Sau khi xuyên qua, đặc biệt loại hình tá thi hoàn hồn. Người nhất định không quen một bộ giai cấp đẳng cấp nổi bật của chế độ phong kiến lễ nghi. 1. Người nhiều lần cường điệu hạ nhân không nên quỳ xuống với ngươi. Không nên đem ngươi làm chủ nhân, nhượng bọn hạ nhân cảm thán ngươi bình dị gần gũi. Tính cách đại biến, ngươi ở trong nhân khí của bọn hạ nhân trực tiếp tăng lên lũy thừa lần. 2. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần một quy một củ trước mặt người quyền cao chức trọng hơn ngươi không chịu quỳ xuống. Khẩu khí không tốt, làm cho những người đó kinh ngạc trước sự phóng túng bất kham của ngươi. Tính cách đại biến, thỉnh thoảng còn có thể sinh ra một tia sát ý, làm cho trạng thái nhân khí bất ổn định của ngươi tăng lên lũy thừa lần. 6. Tổng kết, xuyên qua là một môn học cao thâm, là một môn nghệ thuật trừu tượng. Để học giỏi môn học này, để thưởng thức môn nghệ thuật này, nhượng chúng ta cùng nhau xuyên qua đi. Ta xuyên, ta xuyên, ta xuyên xuyên xuyên, người điều tra, hạng dực, cách chương.